Bản Long, chương 167, mất mát, góc truyện audio.com, 6 gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời đạp mạnh toàn bộ quang mang liền xuyên thấu xuống đất. Bối Bối vừa mới chui xuống đất thì đụng phải bạch sắc quang mang, lại trực tiếp bắn ngược trở lên. Vù, 6 gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời nhưng người cực nhanh lui ra phía sau, phạm vi ngôi sao bạch sắc 6 cánh liền tức thì được mở rộng. Mà Lâm Lôi một lần nhảy khoảng cách cũng chỉ có thể từ mấy chục thước đến gần trăm thước. Đến chỗ cao nhất xong thì cuối cùng hắn cũng phải rớt xuống. Về phần phi hành thuật, dưới tình huống lúc này căn bản không có đầy đủ thời gian niệm động ma pháp chú ngữ của phi hành thuật. 6 gã tử bào đặc cấp chấp sự hình thành hắc sắc quang mang trên bề mặt mặt đất Bối Bối căn bản không dám đụng vào, khiến cho nó phải nhảy dựng lên, trong thời điểm đó có 5 tên đặc cấp chấp sự vậy mà cũng đạp mạnh bay thẳng lên không, trong 5 người đó 4 người bay lên không độ cao tương đương với Lâm Lôi, chỉ là cuối cùng có một người còn vượt qua cả Lâm Lôi. Vù, một người ở trên cao nhất, 4 người ở giữa không trung đem Lâm Lôi vây quanh, còn có một người đang ở tại phía dưới. Bên ngoài thân thể 6 người này hắc sắc quang mang lưu chuyển, lẫn vào nhau hình thành một khối lập thể 8 mặt phong kín lại, trực tiếp đem Lâm Lôi, Bối Bối hoàn toàn vây kín bên trong đó. Trò gì thế này, Lâm Lôi có phần không hiểu rõ. Tiếng Đức Lâm Kha ốc đặc trong đầu Lâm Lôi vang lên. Đặc cấp chấp sự của tông giáo tài phán sở sử dụng phương pháp liên kích này tiêu hao quang minh đấu khí đến mức kinh người. Nhưng cũng có thể trên người họ còn mang theo bảo vật bí mật gì đó của Quang Minh Thần Điện. Hơn 5.000 năm trước Quang Minh Thần Điện còn không có thần kỳ như thế, phương pháp liên kích thực linh hoạt. Cho dù đồng thời tu luyện cùng một loại đấu khí, thế nhưng đấu khí mỗi người cũng sẽ có sự khác nhau, muốn 6 gã đặc cấp chấp sự này đấu khí cùng một dạng hoàn toàn trở nên liên hợp, thậm chí để phát sinh lượng biến, phát sinh chất biến, uy lực thăng cấp trở nên quá lớn thì cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mà Quang Minh Thần Điện cũng đã làm được. Vù, cao thấp trước sau tả hữu hai bên ở khoảng 6 phương hướng là các đặc cấp chấp sự đồng thời hướng Lâm Lôi cực nhanh bay lại đây, trong tay mỗi người bọn họ cũng xuất hiện một thanh trường kiếm mảnh khảnh. Không còn chỗ trốn, lão đại, Bối Bối cũng nóng nảy. Lâm Lôi trực tiếp truyền âm quát Bối Bối, cái tên ở phía dưới đó, chúng ta hai người hợp lại đánh hắn. Giết chết một người, liên kích trận pháp này sẽ bị phá. Hiểu rồi, Lâm Lôi, Bối Bối một người một thú cũng tăng tốc hướng phía dưới rơi thẳng xuống, đồng thời nhắm tên cửu cấp cường giả kia vây công lại. Mà tên cửu cấp cường giả ở phía dưới đó chẳng những không có một chút khiếp đảm, ngược lại khóe miệng còn khẽ nhếch lên, có một chút ý cười khinh thường. Vù vù, bạch sắc quang mang cực nhanh lưu chuyển, ngoài ra bạch sắc quang mang bên ngoài thân 5 người còn lại cũng bắt đầu ảm đạm xuống. Mà tên đặc cấp chấp sự ở phía dưới thật sự giống như mặt trời sáng lóa đến chói mắt, y một chân đạp đất cầm trong tay thanh trường kiếm cực nhanh hướng Lâm Lôi, Bối Bối bổ tới. Chát, Long Vĩ Lâm Lôi đột nhiên vung lên, không để ý hết thảy trực tiếp đem tên đặc cấp chấp sự này chói buộc lại. Keng, thanh trường kiếm đó trực tiếp bổ thẳng vào ngực Lâm. Góc truyện audio.com, Lôi, Lâm Lôi còn cảm giác được đau đớn vô cùng, lân giáp bên ngoài thân liền tức khắc vỡ vụn ra, giống như bị dí một cây gậy sắt nóng đỏ vào bề mặt da thịt đến cháy bỏng, thân thể hắn đau đớn cũng co rúm cả lại, chỉ là Long Vĩ của Lâm Lôi vẫn như trước mạnh mẽ trói chặt đối phương. Miệng vết thương máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra, ngay cả với phòng ngự lân giáp của cức bối thiết giáp Long vậy mà đỡ không được một kiếm này. Một kiếm này, uy lực so với thánh vực cao thủ cũng chỉ là kém một chút mà thôi. Đức Lâm Kha ốc đặc cũng kinh ngạc, 6 gã đặc cấp chấp sự sau khi trải qua liên kích lực công kích này so với trước đó quả là khủng bố chưa từng có. Dựa theo quan điểm của Quang Minh Thần Điện đối phó với thánh vực, phương pháp liên kích này nhất định thắng không nghi ngờ gì. À, tương đương Long Vĩ đang trói chặt thân thể đối phương, vấp phải sự chấn động cường đại của Quang Minh đấu khí, Lâm Lôi cảm thấy Long Vĩ của mình đau đớn kịch liệt, có điều hắn vẫn liều mạng dùng sức muốn quấn chết đối phương. Cặp đồng tử màu vàng lợt càng gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ địch. Hừ, gã đặc cấp chấp sự đó cười lạnh một tiếng. Bùm, tên đặc cấp chấp sự bên ngoài thân bạch sắc quang mang đột nhiên giãn to ra, Long Vĩ của Lâm Lôi hoàn toàn không thể khống chế được cũng trực tiếp bị giãn nở ra. Lực trói buộc của Lâm Lôi căn bản không bằng lực phản kháng của đối phương. Mà thời điểm này, 5 tên đặc cấp chấp sự phía trên cũng nhằm phía Lâm Lôi lao tới. Lão đại, Bối Bối đạp một cái vào vai Lâm Lôi, trực tiếp hướng 5 tên đặc cấp chấp sự phía trên vọt tới trước. Thế nhưng chỉ với một lần giao kích nó cơ hồ đã đồng thời bị 5 thanh trường kiếm bổ trúng rồi, Bối Bối thân thể trực tiếp bị bắn ngược rơi trở lại. Bối Bối, Lâm Lôi thầm hét lên, lão đại ta không việc gì. Bối Bối xoay người một cái đã dừng lại, chỉ là da rẻ vốn kiên cố của nó cũng thẩm thấu vết máu rất nhỏ. Nhưng mà phòng ngự của bối bối quả thực là dị thường, Mao Bì thực sự không có quá nhiều tổn thương. Sáu gã đặc cấp chấp sự này kinh ngạc nhìn bối bối. Đến như vậy mà cũng không cắt đứt được bì mao của con ảnh thử trước mắt này, quá dị thường. Với sáu gã đặc cấp chấp sự xem ra, dưới liên kích dù cho có là cửu cấp ma thú thì cũng phải bị phá vỡ phòng ngự. Như lâm lôi phòng ngự dị thường như thế mà lân giáp ở ngực cũng là bị một kiếm bổ vỡ vụn ra. Mục tiêu là lâm lôi. Sáu người đó cũng hiểu được giết chết cái con ảnh thử dị thường này có thể cần một ít khí lực. Thế nhưng giết chết lâm lôi thật sự đơn giản hơn nhiều. Một kiếm đã phá vỡ phòng ngự, chỉ cần vài lần công sẽ đủ để giết chết lâm lôi. Chuyện gì xảy ra vậy, quang minh đấu khí bọn họ cũng không tiêu hao chút gì sao? Lâm lôi đáy lòng gầm lên giận dữ, cặp lợi chảo điên cuồng công kích về phía các đặc cấp chấp sự. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, U Thương Đương bối bối cũng kêu to lên đến chói tai. Sáu gã đặc cấp chấp sự toàn thân bao phủ trong hắc sắc quang mang, giáp công về phía lâm lôi, bối bối. Mà lâm lôi cùng bối bối không để ý cũng đồng thời phản kháng. Dầm, một trận hỗn loạn giao kích, song phương đều không hề để ý đến phòng ngự, chỉ lo công kích. Sáu gã đặc cấp chấp sự bay ngược ra, còn lâm lôi bên ngoài thân hắc sắc lân giáp đã vỡ vụn tới hơn phân nửa, đám vết thương đã mở miệng ra, máu tươi cũng không ngừng thẩm thấu ra ngoài. Góc truyện audio.com, thậm chí ngay cả với long vĩ của hắn, một bộ phận lân giáp đã vỡ vụn. Phụt, lâm lôi áp chế không được máu tươi đi qua cổ họng, phun một ngụm ra ngoài. Phòng ngự của bọn chúng, lâm lôi thực sự tức giận, hắn cuối cùng đã gặp phải phòng ngự đối với hắn mà nói đều là những nhân vật dị thường, sáu đặc cấp chấp sự này hoàn toàn giống nhau đều đang sử dụng lãng phí quang minh đấu khí. Quang minh đấu khí sáu người liên hợp lại với nhau, chẳng những lực công kích khủng bố, ngay cả phòng ngự cũng khủng bố kinh người, công kích của lâm lôi mạnh như vậy mà cũng không thể gây thương tổn được một chút nào cho đối phương. Lão đại, ngươi thế nào rồi? Bối bối hoảng sợ hỏi, đôi mắt nhỏ đen láy lo lắng nhìn lâm lôi. Tình trạng của nó so với lâm lôi thì còn khá hơn nhiều. Sáu gã đặc cấp chấp sự đó mục tiêu chủ yếu là lâm lôi. Hơn nữa bối bối so với lâm lôi còn dị thường hơn một ít, nó chỉ có bên ngoài thân thẩm thấu ra ít vết máu mà thôi. Không có việc gì. Lâm lôi một tay xoa vết máu trên mép, đây mới là đợt đầu tiên. Một gã tử bào đặc cấp chấp sự đứng ở trên phòng ốc xa xa rừng rưng nói, phòng ngự tốt lắm, để ta xem ngươi có thể chống đỡ qua bao nhiêu lần hợp kích của chúng ra. Duy đặc tư, đừng lãng phí thời gian nữa. Gã đặc cấp chấp sự ra lệnh đứng ở trên một cái nóc nhà lạnh lùng nói. Động thủ, một tên đặc cấp chấp sự đứng ở một chỗ trên con hẻm nhỏ quát. Giờ phút này phòng ốc chung quanh đã sụp đổ rất nhiều, nhưng sự chém giết ồn ào đó đã dẫn dụ một ít chiến sĩ cường đại tại xa xa tới xem. Thế nhưng tình cảnh sự việc xảy ra như thế, bọn họ căn bản không dám lại gần sát. Chỉ riêng khí tức khủng bố của quang minh đấu khí phát ra đã làm cho bọn chúng sợ hãi rồi. Vèo, sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời hóa thành sáu đạo bạch sắc lưu quang hướng lâm lôi phóng đến. Trong cái bọc của cái khối lập thể tám mặt phong kín này, lâm lôi căn bản không còn chỗ trốn. Hàm răng hắn cắn chặt lại, hống tương đương lâm lôi nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ sau lưng rút ra chuôi. Hắc ngọc trọng kiếm, điên cuồng hướng sáu gã đặc cấp chấp sự chém tới. Loảng xoảng, hắc ngọc trọng kiếm của lâm lôi mạnh mẽ bổ thẳng vào người một gã tử bào đặc cấp chấp sự trên người. Tên tử bào đặc cấp chấp sự kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đang truyền tới. Sao, gã tử bào đặc cấp chấp sự bị bổ trúng này bay ngược ra. Nhưng dưới lực phòng ngự của quang minh đấu khí, hắn thật sự không có bất kỳ trọng thương nào. Chỉ có loại trọng kiếm này mới phát huy được năng lực dưới sức mạnh kinh người của long huyết chiến sĩ. Phập, năm thanh trường kiếm kia chém xuống người lâm lôi, long chọc các gai nhọn, long vĩ của hắn cũng điên cuồng hướng bốn phía công kích. Năm tên đặc cấp chấp sự này lại bay thối lui đi. Lâm lôi quỵ xuống mặt đất, hai chân quỳ xuống. Lúc này trên người hắn hắc sắc lân giáp tới hơn phân nửa đã vỡ vụn ra, trong ngực vốn có vết thương lại bị mở rộng thêm, một rãnh sâu thương tích có thể nhìn thấy cả xương không ngừng thẩm thấu máu tươi ra phía ngoài. Có điều huyết mạch của long huyết chiến sĩ giúp cho lâm lôi có năng lực khôi phục đặc biệt mạnh mẽ. Cơ bắp hắn không ngừng đàn hồi, cố gắng để khép lại, thế nhưng vết thương thực sự quá lớn, chỉ có thể khiến cho miệng vết thương của lâm lôi không ngừng thu nhỏ lại. Có điều việc mất đi một lượng, góc truyện audio.com. Máu tươi thật sự lớn khiến cho lâm lôi cảm thấy trong đầu nổi lên một trận choáng váng. Lần tiếp theo này là lúc ngươi sẽ phải chết, một tên trong sáu gã đặc cấp chấp sự ngạo nghễ nói, bối bối càng lo lắng tựa ở bên cạnh lâm lôi. Vô luận là bối bối hay là lâm lôi cũng cảm giác được một nỗi tuyệt vọng. Hừ, Lâm Lôi lắc mạnh đầu một cái, cố gắng giúp mình tỉnh táo một chút. Mà lượng máu mất quá nhiều, khiến cho hắn nhìn tình cảnh chung quanh cũng có phần mơ hồ. Ngay lúc này một đạo hắc sắc quang mang giống như mộng ảo bay ra ngoài, cuối cùng biến thành một lão giả râu tóc bạc phơ mặc trường bào trắng toát. Đức Lâm gia gia, Lâm Lôi ngẩn ra, hắn không rõ Đức Lâm gia gia lúc này xuất hiện để làm gì. Bộ dạng Đức Lâm khá ốc đặc giờ phút này, với thời điểm Lâm Lôi lần đầu tiên nhìn thấy người giống nhau như đúc. Đức Lâm khá ốc đặc mỉm cười khẽ xoa đầu Lâm Lôi một cái. Lâm Lôi, sau này nhất định phải dựa vào chính bản thân ngươi đó. Đức Lâm khá ốc đặc mỉm cười cưng chiều nói. Đức Lâm gia gia, người muốn. Lâm Lôi ngơ ngác, linh hồn Đức Lâm khá ốc đặc đột nhiên trôi nổi bồng bềnh cách mặt đất khoảng cách vào khoảng một thước rồi sau đó hai tay mở ra. Một cỗ tinh thần lực kinh khủng lấy Đức Lâm khá ốc đặc làm trung tâm phát tán ra. Đức Lâm khá ốc đặc giây phút này trong lòng lại rất yên ả. Thời của ta hồi đó tại Phổ Ngang Đế Quốc chỉ có tu luyện tranh đấu chém giết, lúc đó ta tại Phổ Ngang Đế Quốc vốn đặc biệt cao ngạo, không có lấy một người thân cận cũng không có cái gì gọi là con cháu. Ở trong bàn long chi giới chờ đợi suốt hơn 5.000 năm tâm tính ta đã thay đổi. Rồi sau đó gặp được ngươi, Lâm Lôi. Đức Lâm khá ốc đặc đang trôi nổi vẫn nhìn vào Lâm Lôi. Đức Lâm gia gia, người muốn làm gì? Lâm Lôi có một dự cảm không tốt. Ta nhìn ngươi lớn lên từng bước phát triển, ta trong lòng cũng có cảm giác tự hào. Ta thậm chí còn coi ngươi như là cháu của ta. Đức Lâm khá ốc đặc phát tán ra tinh thần lực càng thêm khủng bố. Sự khủng bố, đừng nói Lâm Lôi mà ngay cả những đặc cấp chấp sự cường giả này, thậm chí là những chiến sĩ ở xa xa cũng cảm giác được. Sáu gã đặc cấp chấp sự bỗng trở nên kinh hãi. Lâm Lôi, đừng thương tâm. Kỳ thực ta ở lại trong bàn long chi giới cũng là không có tương lai gì, lúc này đây, ngươi sẽ được thấy ta thi triển một lần thực lực của ta. Đức Lâm khá ốc đặc tươi cười sáng lạn, thế nhưng Lâm Lôi thật sự trở nên kinh hãi. Chuyện gì xảy ra thế? Sáu gã đặc cấp chấp sự cũng hoảng sợ cả lên, tinh thần lực đó quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi bọn họ cũng phải kinh hãi. Một vị thánh vực đỉnh cấp cường giả thiêu đốt linh hồn tạo ra tinh thần lực dù cho thánh vực đỉnh cấp cường giả thông thường cũng còn kém rất xa. Vù, chung quanh cả hách tư thành địa hệ nguyên tố điên cuồng hướng Đức Lâm Kha Ốc Đặc tụ tập lại. Dưới sự trói buộc của tinh thần lực đáng sợ từ Đức Lâm Kha Ốc Đặc, tất cả địa hệ nguyên tố điên cuồng tụ tập. Không có ma pháp lực, đơn thuần dựa vào tinh thần lực khống chế địa hệ nguyên tố thi triển ma pháp. Dưới tình huống bình thường, địa hệ ma pháp uy lực cũng đặc biệt nhỏ. Thế nhưng giờ phút này Đức Lâm Kha Ốc Đặc thi triển ma pháp uy lực cũng là làm cho người ta phải sợ hãi. Vẫn thạch thiên hàng, linh hồn Đức Lâm khá ốc đặc bắt đầu trở nên mơ hồ, thế nhưng tiếng ông ta vẫn như trước lạnh lùng tựa như thiên thần. Góc truyện audio.com, chỉ thấy sáu đạo cự hình vẫn thạch màu thổ hoàng trực tiếp hướng sáu gã đặc cấp chấp sự nện xuống. Ôi, sáu khối đá cỡ chừng phòng ốc hoàn toàn do địa hệ nguyên tố cấu thành ra cự hình vẫn thạch tốc độ cực nhanh xé rách không gian trực tiếp đập vào sáu người này. Sáu gã đặc cấp chấp sự kinh hô mà chạy, thế nhưng sáu khối cự hình vẫn thạch này cũng vẫn đi theo bọn chúng. Lâm Lôi, Đức Lâm khá ốc đặc nhìn Lâm Lôi, tạm biệt nhé. Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn Đức Lâm gia gia râu tóc bạc phơ, y phục cũng toàn một màu trắng. Nhớ cho kỹ, hãy sống cho thực tốt. Đức Lâm khá ốc đặc trên mặt vẫn nở một nụ cười thực tươi, rồi sau đó linh hồn vốn đã rất hư ảo tựa như sương khói bị gió thổi bay đi, trực tiếp tiêu tan mất. Lâm Lôi há miệng thực to, song bỗng cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại, bất luận ra sao cũng không thốt lên được thành lời, nước mắt không thể khống chế chảy xuống. Hắn giống như một người câm khàn, giọng giống to lên, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Cách chương.